Thần y Lâm cứu em đi. Chương 149. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Lâm Trác Úy nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đó hít một ngụm khí lạnh. Nhóc con mẹ nó, cậu điên rồi sao? Những thứ này đều là kịch độc, vậy mà cậu dùng để chữa bệnh. Rốt cuộc là cậu đang cứu người hay là đang giết người vậy? Trần Biển Thước và Trần Nhược Liễu lại sợ đến choáng váng. Lâm Trác Úy điên rồi sao? Thân thể của con gái đầu nhà họ Trương gần như sắp chết. Cho dù có uống thuốc bắc bình thường cũng sẽ hoàn toàn suy sụp. Vậy mà anh còn người duy nhất đem nhiều thứ kịch độc trộn lại với nhau. Vậy thì uống thế nào? Lúc này, tất cả mọi người đều mắng Lâm Trác Úy là lang băm. Xem mạng người như cỏ rác. Trương Thắng Bưu cũng xanh mặt. Mặc dù ông ta không quá hiểu, nhưng cũng đã xem nhiều phim truyền hình, cũng biết những thứ kịch độc này dính một chút thôi cũng sẽ chết, làm sao có thể chữa khỏi bệnh được. Thần y trẻ, cậu đang nghiêm túc sao? Những thứ này có thể trị bệnh. Giọng nói Trương Thắng Bưu đã không còn êm ái. Lâm Trác Úy gật đầu một cái, chỉ vào con gái nhà họ Trương rồi đáp, ông xem sắc mặt của cô ấy đi, đã biến thành màu đen mất rồi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là lấy độc trị độc. Mẹ nó chứ, có một người trung y quả thực không thể nhịn được nữa mới mắng một câu. Cậu đang bừa cái gì vậy? Thuốc bắc bình thường còn không giữ được thân thể của cô ấy. Vậy mà cậu còn bảo lấy độc trị độc. Lần này cậu dùng loại thuốc đó, nếu không chết tôi sẽ mang họ của cậu. Những người khác cũng nói theo. Ai cũng nói Lâm Trác Úy là gia súc chứ không phải là người. Bắt mạng người không thích đáng. Kết quả, Lâm Trác Úy nhìn mọi người rồi nói. Ai nói là tôi muốn cho cô ấy ăn chứ? Tôi chỉ là đắp mặt cho cô ấy thôi. Từ da và lỗ chân lông thấm vào, mọi người sửng sốt một chút. Sau đó lần lượt cười to. Như vậy thì hỗn hợp những thứ kịch độc kia có thể so với axit. Chỉ cần dính vào da, lập tức thối rữa, còn chữa bệnh cái gì? Cậu có ngu không vậy? Không chữa được thì cút xuống đi. Tất cả mọi người đều la hét. Lâm Trác Úy quay đầu lại, nhìn Trương Thắng Bưu, thề thốt một câu. Ông Trương, tôi dám dùng đầu của mình để đảm bảo. Nếu tôi không chữa khỏi cho cô ấy, tôi sẽ lập tức uống cạn ly thạch tín để chết theo cô ấy. Chuyện này, Trương Thắng Bưu lo lắng đến mức không thể hạ quyết tâm. Thần y trẻ, nếu như đúng như cậu nói, phương thuốc này thật sự có hiệu quả, thì con gái ta cũng sẽ bị hủy dung. Ôi, ông còn lo lắng cái gì chứ? Mạng người quan trọng hay gương mặt quan trọng? Lâm Trác Úy nói một câu ông ta cứng họng. Không trả lời được, tôi bảo đảm, đắp lên một lần thôi. Con gái ông sẽ lập tức vui vẻ. Nếu như không làm được, Lâm Trác Úy tôi sẽ tự sát để đền tội. Anh đã nói đến mức này thì Trương Thắng Bưu còn có thể nói gì nữa? Cắn răng một cái, ông ta gật đầu đồng ý. Lâm Trác Úy thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía mọi người hét lên. Nhờ các vị giúp một chuyện, đóng góp những loại thuốc này cho tôi. Mọi người tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, được, chúng ta xem thử thằng nhóc này chơi thế nào. Tôi có thạch tín, tôi có hạc đỉnh hồng. Chẳng bao lâu, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Sau khi Lâm Trác Úy trộn hết tất cả mọi thứ, thật đúng là kịch độc. Muỗng sắt cũng biến thành tam xỉa răng rồi. Chỉ như vậy, bưng một chén đồ chơi, Lâm Trác Úy bước từng bước tới bên cạnh con gái nhà họ Trương. Cô con gái nhà họ Trương thấy vậy thì sợ đến mức trợn mắt hốc mồm. Tha khóc, bố, con không chữa đâu, con không chữa. Trương Thắng Bưu quay đầu sang chỗ khác, nước mắt lưng tròng. Con gái, đây cũng là vì bệnh của con thôi. Cô Trương, xin chịu đựng nhịn một chút, cô sẽ bình phục nhanh thôi. Nói xong, anh giơ muỗng mới lên, múc một chút kịch độc rồi đắp lên mặt cô ấy, cách Trương.